Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1530, trong nội tâm xúc động. Hai người, ngươi còn có cái muội muội. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, ngươi đi ra ngoài là muốn làm gì? Tiểu Nam Hài thần sắc nghiêm túc nói ra, muội muội của ta đói bụng, ta ra tìm ăn. Lý Kỳ Phong đem mang theo người bao khỏa gỡ xuống, ở trong đó có chút hắn mang theo người đồ ăn, giao đến Nam Hài trong tay, nói, nơi này có chút đồ ăn, ngươi cầm đi cho muội muội của ngươi ăn đi. Tiểu Nam Hài nhìn thấy Lý Kỳ Phong xuất ra đồ ăn, hướng về sau rời khỏi một bước, một mặt đề phòng, lên tiếng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong bỗng nhúc nhích trong tay đồ ăn, nói ra, đây là thức ăn của ta, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Tiểu Nam Hài nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, thần sắc nghiêm túc nói ra, ngươi là Tuyết Quốc tới người xấu, ngươi tới là vì giết chúng ta. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ngươi cái này tiểu thân bản, đều không chịu đựng nổi ta một quyền. Ta về phần hạ độc đi hại ngươi sao? Tiểu Nam Hài thần sắc nghiêm túc nói ra. Trước đó vài ngày bên trong thành này xuất hiện rất nhiều đồ ăn. Có người nhặt tới ăn, chính là chúng độc tử vong. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, nhưng vẫn là cười nói ra. Yên tâm, thức ăn của ta khẳng định là không có độc. Không tin ta có thể ăn một miếng. Tại Nam Hài nhìn chăm chú phía dưới. Lý Kỳ Phong ăn một miếng, Tiểu Nam Hài trong thần sắc đề phòng chi ý giảm bớt mấy phần. Lý Kỳ Phong đem trong tay đồ ăn đưa ra, nói, những thức ăn này tranh thủ thời gian cầm đi tìm ngươi muội muội đi. Tiểu Nam Hài đứng ở tại chỗ, tựa hồ còn đang do dự, trong bụng, huyên thuyên thanh âm truyền ra, Tiểu Nam Hài dưới hai tay ý thức bưng kín bụng, tranh thủ thời gian cầm đi đi. Muội muội của ngươi nhanh đói chết. Lý Kỳ Phong cười nói. Tiểu Nam Hài lập tức lao đến, một phát bắt được Lý Kỳ Phong trong tay đồ ăn, hướng phía bên cạnh giếng chạy tới. Lý Kỳ Phong cười lắc đầu, trong cổ họng lại là có chút đau buồn. Đang lúc này bén nhọn nổ đùng âm thanh truyền ra, Lý Kỳ Phong thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhìn thấy một cây mũi tên bắn về phía Tiểu Nam Hài. Thân thể xông ra, Lý Kỳ Phong muốn ngăn trở kia một cây mũi tên, nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Mũi tên vô tình đinh nhập Tiểu Nam Hài trong thân thể. Máu tươi vẩy ra mà ra, Tiểu Nam Hài hét thảm một tiếng. Thân thể ghé vào giếng xuôi theo phía trên, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, lại là đem đồ ăn ném vào. Phí sức đem nắp giếng đắp lên, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, ánh mắt nhìn về phía mũi tên nơi phát ra chỗ, ngoài trăm thước trên nóc nhà, mấy thân ảnh đứng vững, cầm đầu nam tử một thân áo giáp màu bạc, màu trắng áo choàng theo gió mà động, trong tay cầm một thanh đại cung, trong thần sắc mang theo hài lòng ý cười, lần nữa chuẩn bị dựng cung bắn tên. Mục tiêu lần này chính là Lý Kỳ Phong. Siêu mũi tên trà phá hư không, thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong bình tĩnh đứng vững. Tại sau cùng một khắc, tay phải nhanh như thiểm điện nhô ra, bắt lấy bắn về phía mình tiễn. Trên nóc nhà người không khỏi thần sắc biến đổi, thân thể khẽ động, lần nữa mở cung bắn tên. Mũi tên lần nữa nổ bắn ra mà tới. Lý Kỳ Phong lần nữa tay không đón lấy, trên nóc nhà thân thể lại cử động, hướng phía Lý Kỳ Phong chạy nhanh đến, trong tay sắt cung không ngừng kéo ra, mũi tên không ngừng bắn ra, Lý Kỳ Phong không nhúc nhích đứng vững, bắn về phía hắn tiễn không ngừng bị chặn đường mà xuống. Rốt cục, trên nóc nhà đứng thẳng người đi tới Lý Kỳ Phong trước mặt, đứng ở năm bước bên ngoài. Không có người có thể dễ như trở bàn tay né nhanh qua ta tiễn. Đứng ở Lý Kỳ Phong đối diện, băng lãnh thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng băng lãnh, nghiêm nghị nói, T tên xúc sinh này, thế mà đối hài đồng hạ sát thủ. Thật là đáng chết, thật có lỗi, băng lãnh ngôn ngữ vang lên lần nữa. Bọn hắn đối với ta mà nói, bất quá là hai cái đùi xúc sinh mà thôi. Bắn giết bọn hắn chính là chuyện đương nhiên. Không có cái gì không thể làm. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nam tử trước mặt, lạnh giọng nói ra, đã như vậy, ta cũng liền không khách khí. Người ta hiện tại cách xa nhau ta bước, nói thật cho ngươi biết, năm bước bên trong, không có người có thể tránh thoát đi ta tiễn. Băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói ra, lần này đã có người, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Băng lãnh ngôn ngữ vang lên đồng thời, dây cung vang vọng âm thanh cũng là truyền ra. Lý Kỳ Phong vẫn là yên tĩnh đứng vững. Tại mũi tên sắp đinh vào đến thân thể thời điểm, Lý Kỳ Phong tay phải hai chỉ nhô ra, trực tiếp đem nổ bắn ra mà đến mũi tên kiềm chế ở sắc bén đầu mũi tên. Khoảng cách Lý Kỳ Phong đôi mắt chỉ có mảy may. Ngón tay khẽ động, Lý Kỳ Phong đem mũi tên vứt bỏ trên mặt đất. Ta chính là cái kia có thể trốn tránh rơi ngươi tiễn người. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Nam tử đối diện không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hai mắt trừng lớn, tựa như là gặp quỷ đồng dạng. Tránh thoát lại có thể thế nào? Ngươi vẫn là phải chết. Nguyên bản băng lãnh trong giọng nói nhiều vẻ run rẩy, ngôn ngữ phương nghỉ. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, người khoác áo giáp chiến sĩ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Giết cho ta, mệnh lệnh truyền ra. Trong nháy mắt, kia người khoác áo giáp chiến sĩ hướng phía Lý Kỳ Phong trùng sát mà tới. Tâm ý động, kiếm động, Uyên Hồng kiếm nhanh như thiểm điện xông ra, mang theo bọc lấy kiếm khí sắc bén vọt thẳng giết mà ra. Mấy hơi ở giữa, trùng sát mà đến chiến sĩ đều là biến thành nằm vật xuống trên mặt đất thi thể. Ngươi, hết thảy phát sinh quá nhanh. Giờ phút này vẫn cảm thấy mình không ai bì nổi nam tử rốt cục mặt lộ vẻ ra vẻ sợ hãi. Trong thần sắc lộ ra một vòng sát ý. Ngươi cũng đi chết đi. Ngôn ngữ rơi xuống, Uyên Hồng kiếm xông ra, trực tiếp đem nó chém giết. Tiểu Nam Hài đã là không có chút nào sinh cơ. Lý Kỳ Phong than ra một hơi, hối hận mình không kịp cứu đứa bé trai này, chậm rãi đẩy ra nắp giếng. Phía ngoài ánh nắng lập tức chiếu vào trong giếng. Lý Kỳ Phong thăm dò nhìn lại, hắn thấy được một đôi sáng tỏ mà thuần khiết đôi mắt. Tựa như là ban đêm thiên khung phía trên lấp lóe đầy sao, tản mát ra dị dạng quang trạch. Ca ca, ngươi không ăn sao? Ta còn không có ăn. Ta đang chờ ngươi, một đạo yếu ớt thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được đôi mắt có chút ướt át. Thân thể khẽ động, tiến vào trong giếng. Trong giếng không khí không phải rất dễ chịu. Một sợi dây thừng thắt ở miệng giếng. Tiểu nữ hài thân thể rất là đơn bạc, mặc một thân nát áo bông phục. Hai tay ôm thật chặt đồ ăn. Trong thần sắc lộ ra rất là e ngại. Nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói khẽ, ngươi không phải ca ca ta, ca ca của ta ở đâu? Lý Kỳ Phong cưỡng bách mình lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi ca ca đi chỗ rất xa cho ngươi tìm xong ăn đi. Ta đến liền là tiếp ngươi, như vậy được không? Tiểu nữ hài nhẹ giọng hỏi. Lý Kỳ Phong cười nói ra, đương nhiên có thể a, ta cũng là ca ca của ngươi. Ta dẫn ngươi đi tìm cái kia ca ca được không? Tiểu nữ hài lập tức cười vui vẻ, nói ra, tốt a. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói ra, các ngươi đợi ta một chút, ta đi xử lý một ít chuyện. Tốt, ta chờ ngươi. Tiểu nữ hài thanh âm phá lệ thanh thúy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.